Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, nụ cười dần dần đông đặc. Bồi dưỡng thời gian thủ, vậy còn không đơn giản. Ma Vương không hề nghĩ ngợi trả lời. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta không phải là đã cho ngươi một viên bồ đề lưu ly tâm mầm mống mà. Với loại nó như thế. Bồ đề lưu ly tâm, Đường Mục Bắc nhớ lại một chút thử dò tính hỏi, băng linh thổ cùng ly hận thủy. Ân, hắn gật đầu một cái, mỗi ngày tới thời điểm tốt nhất có thể ở trong nước giảm mấy cân chính mình huyết. Dài như vậy thành thời gian thụ rất dễ dàng luyện hóa. Phốp, mấy cân huyết, hay lại là mỗi ngày? Đường Mục Bắc bật thốt lên, đừng nói mỗi ngày rồi. Chính là một lần làm ta 2 cân huyết ta cũng phải treo. Quả nhiên, Ma Vương chớp mắt, cười tà nói. Ngươi là đem thời gian rễ cây lấy được cây mọng nước không gian trong thế giới chứ. Không nghĩ tới ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Ở đâu bắt thời gian rễ cây? Nhìn một chút vị này đặc thù, cố vấn. Đường Mục Bắc đánh cuộc một lần hắn thật đối thời gian thụ không có hứng thú. Vì vậy ngửa bài đưa điện thoại di động chụp hình nhảy ra tới. Ma Vương cầm điện thoại của quá liếc một cái bừng tỉnh. Nguyên lai là chạy đến từ phụ cận linh giới rồi. Ta nói ngươi này chụp thế nào như vậy thầm hoảng. Ta chụp liền nhiều dễ nhìn. Vừa nói hắn móc ra điện thoại di động của mình lật một lúc lâu. Thấy không, từ linh giới ngoại mặt tầng này vòng bảo hộ có thể mẹ nó có ý tứ. Sẽ thanh mát. Đây là ta tấn công bọn họ trước nghiên cứu thời điểm chụp. Tình thiên thời sau khi, toàn bộ mặt cũng biểu tình ôn hòa. Âm thiên thời điểm sẽ cau mày. Trời mưa tuyết rơi thiên chính là một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Người chụp cái này biết tại sao như vậy diện mục dữ tợn sao? Đường Mục Bắc suy đoán nói, chẳng lẽ là phát sinh thiên tai rồi? Biến sắc mặt biểu tình liền nổi giận. Không phải là thiên tai, là nhân họa, Ma Vương chống nạnh ha ha cười nói. Chúng ta cũng đối tử linh giới tuyên chiến đã bao nhiêu năm. Ngày ngày đánh giặc, không phẫn nộ mới là lạ. Đường Mục Bắc, tiền bối xin ngươi có chút lương tri được không? Ngươi rõ ràng là thủy tác dũng giả. Coi như xâm lược nhất phương có thể hay không khiêm tốn một chút khác đắc ý như vậy. Vụ kiêu tiểu tử kia tới tìm ngươi, không có ngươi mang theo hắn không vào được. Ở 5 tầng phòng khách đi loanh quanh đây, Ma Vương bưu một chút nhảy đến giữa không trung trong. Nước xoáy mất tung ảnh, mấy giây sau lại đột nhiên lộ ra nửa người hỏi, ngươi dự định thế nào dưỡng thời gian rễ cây? Đường Mục Bắc lúng ta lúng túng đạo, ngược lại mỗi ngày mấy cân huyết ta là khẳng định không làm được. Còn có thể thế nào dưỡng? Trước tìm băng linh thổ cùng ly hận thủy chứ sao? Đừng nói cho ta ngươi đến bây giờ cũng còn. Không trồng lên bồ đề lưu ly tâm. Ta đem thổ đều cho ngươi. Chính là không trồng lên đây. Hắn ngược lại cũng không tránh cái vấn. Đề này, không tìm được ly hận thủy đâu rồi. Chỉ là nghe nói ở hôi giới. Nhưng là ngươi xem ta có đi hôi giới tìm thủy thực lực sao? Ma Vương, thủy hóa thủy như vậy có lý chẳng sợ, phòng trừng khởi điểm cũng chỉ lần này một nhà, nhưng là không có cách nào đối mục chủ tiệm không ghét nổi a. Chủ yếu là nhiều năm như vậy, cái dạng gì thiên tài yêu nghiệt chưa thấy qua, cái dạng gì trang bức đánh mặt chưa thấy qua, nhưng giống như mục chủ tiệm như vậy thật đúng là thấy lần đầu tiên. Rất có ý tứ rồi. Đại thủy hàng kinh sợ ba ba kèm theo đáng yêu điểm. Thỉnh thoảng còn có thể khi dễ một chút. Mấu chốt nhất còn chưa lãng phí. Một điểm này so với người bên cạnh thật mạnh quá nhiều. Vậy được đi, ta người tốt làm tới cùng. Nói cho ngươi đi đâu vậy tìm đủ băng linh thổ. Đường Mục Bắc, sao mũ Omega mũ sao? Ma Vương không tốt cười một tiếng. Thực ra ngay tại tử linh giới. Bọn họ địa phương nhân cũng không biết điều bí mật này. Tử linh giới hoàng tộc nghỉ phép trong lâm viên có một tòa tên là Mạt Kỳ Sơn. từ Sơn Phúc vị trí đào bới ba trượng sau này, là có thể thấy thuần túy nhất băng linh thổ rồi. D. Đường Mục Bắc nụ cười dần dần đông đặc. Miêu miêu, đây là muốn đi vụ kiêu đại người trong nhà đào quáng à. Bình thường ta loại hoa dùng băng linh thổ đều là từ nơi ấy đào. Mặc dù những thế giới khác cũng sản xuất băng linh thổ, nhưng chất lượng tốt nhất, lượng lớn nhất chỉ có Mạt Kỳ Sơn. Ngươi muốn loại thời gian thủ, dùng có thể không chỉ một sao nửa điểm, thế nào cũng phải đào hắn nửa tòa sơn đi. Đường Mục Bắc, Đê Độ, còn phải đào nửa tòa sơn. Đây chính là Hoàng gia Lâm Viên A Lão Đại. Đừng nói tử linh giới như vậy Ngưu Hoàng tộc, liền đặt kinh thành cái kia Hoàng gia Lâm Viên đào ngọn núi thử một chút. Mẹ nó sẽ bị ban ngành liên quan nên chết. Vào lúc này vụ kiêu đại nhân ngay tại phòng khách đâu rồi? Sao nói, lão đại, ta đi nhà ngươi đào ngọn núi đi hở? Không hoàn toàn đào đi, gần nửa luôn, phòng trừng hắn cũng không thể đáp ứng a. Về phần Ly Hận Thủy, ta chỉ biết ở hôi giới, cụ thể vị trí không có tìm tòi quá, dù sao hôi giới tương đối đặc thù. Ta cũng không thể lão đi qua, ta bên này hàng tích chữ cũng không ít, cho nên, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Ma Vương Hướng hắn khoát khoát tay, hẹn gặp lại. Đường Mục Bắc yên lặng đem vật liệu thu vào không gian tiện lợi dán chung, mang ra khỏi trạm trung chuyển. Quả nhiên, vụ kiêu đại nhân đã ở phòng khách chờ, một chục đối mặt hắn liền giành công nói. Ngươi vừa ra lãng chính là sắp tới 4 tháng, gần đây đều là ta giúp ngươi xử lý trong cửa hàng chuyện vụn vặt. Dự định thế nào cảm ơn ta? Đường Mục Bắc cũng không nói chuyện, tiến lên yên lặng mở ra điện thoại di động tương sách. Ngoạt tao, đối phương nhìn một cái liền ngây ngẩn. Đây là tử linh giới bên bờ a. Ngươi tiến vào. Hắn ho khan hai tiếng hắng giọng. Ta quả thật có biện pháp mang ngươi hồi tử linh giới. Không đợi vụ kiêu đại nhân kích động mở miệng, lập tức nói tiếp. Ta có điều kiện, vụ kiêu đại nhân quyết định thật nhanh. Chỉ cần có thể dẫn ta lén qua trở về. Ngươi cứ mở miệng, rốt cuộc muốn không muốn nhấc đào núi yêu cầu đây. Hắn nhất thời có chút quấn quýt, dường như thật giống như khả năng mục tính quá mạnh mẽ đi. Quấn quýt một lúc lâu, Đường Mục Bắc quyết định đổi một giao dịch. Đệ nhất, ta xin mở ra 8 tầng lầu báo cáo được phê. Thứ hai, ta muốn đi hôi giới tìm Ly Hận Thủy. Mở ra 8 tầng lầu a, vụ kiêu đại nhân khẽ cau mày. Sau đó gật đầu nói, khoảng cách người mở ra tầng 7 lầu đi qua 3 cái bán nguyệt rồi. Hẳn cũng không có vấn đề lớn lao gì. Ta đi giúp ngươi trên dưới đốt lót. Về phần đi hôi giới tìm Ly Hận Thủy, ta trước tiên có thể để cho bên kia bằng hữu tìm giúp một chút đại khái vị trí. Chắc chắn sau này ta tự mình dẫn ngươi đi. Chờ hai chuyện làm xong, ta lập tức mang ngươi lén qua hồi tử linh giới. Đường Mục Bắc cùng hắn vỗ tay ước định. Vụ kiêu đại nhân vốn là nghĩ đến mời dành công để cho hắn mời khách ăn cơm. Không nghĩ tới có thu hoạch ngoài ý muốn liền không dừng lại nữa. Lập tức mở ra vòng xoáy màu đen đi đốt lót mở ra tầng lầu cùng tìm Ly Hận Thủy chuyện. Quấn quýt làm như thế nào đi tử linh giới đào núi, Đường Mục Bắc lo lắng. Suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra chủ ý gì tốt. Dứt khoát quyết định đi được tới đâu hay tới đó. Mang vụ kiêu đại nhân hồi tử linh giới thời điểm trước thăm dò một chút tình huống rồi nói sau. Thời gian đã là rạng sáng 2 giờ, hắn thừa dịp bọn lệ quỷ vẫn còn ở hoạt động, liền dành thời gian đem hàng hóa tháo đến Vô Đồng hợp tác với anh niên xe taxi bãi đậu xe. Một là giá thấp bán ra ác quỷ đồ dùng hàng ngày. Hai là phát ra miễn phí đồng phục. Hai chuyện này đều cần đáng tin quỷ đi làm. Đường Mục Bắc suy nghĩ một chút, quyết định cuối cùng do Túc Dương Bá chủ trì đại cuộc. Anh niên cùng Vô Đồng hai người tìm sân ném hàng, mà phát ra quần áo giày mũ, là giao cho Giang Viễn Chu đi làm. nếu vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão nói đến tiếp sau này còn sẽ có hàng đưa tới. Vậy thì phải làm xong kinh thường tính phát ra chuẩn bị. Thủ hạ quỷ thiếu rồi thật đúng là không giúp được. Nhất là miễn phí đồ vật. Thích chiếm tiện nghi quỷ còn rất nhiều. Phải bảo đảm không thể lặp lại nhận. Còn phải ưu tiên phát ra cho cần nhất quỷ. Giang Viễn Chu nghe xong yêu cầu lập tức định ra chương trình. Bây giờ cảnh giao thành có chuyên nghiệp thiên mạc hệ thống. Trong đó ác quỷ quản lý hạng mục sử dụng phi thường thuận lợi. Nó xin sử dụng thiên mạc kèm theo quản lý hệ thống tiến hành sàng lọc cùng thống kê. Đem chọn cái cảnh giao thành ác quỷ tiến hành cặn kẽ phân chia. Thấp sở hữu nhà ác quỷ có thể ưu tiên nhận, mỗi chỉ quỷ nhận qua sau. Ở thiên mạc hệ thống bên trên đáp lời làm ra ký hiệu. Bảo đảm không cách nào đục nước béo cò trở lại mạo hiểm lĩnh. Đường Mục Bắc đối với nó làm việc vẫn là rất yên tâm. Yên tâm giao cho chúng nó đi làm sau này. Xoay người liền tiến vào tố hồi vườn hoa nhỏ. Như thế nào lấy được đủ băng linh thổ chuyện này hay lại là với các vị tiền bối bàn một chút tương. Đối khá, dù sao có một hố thần ở. Nói không chừng sẽ có chủ ý gì hay đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.